Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 202, cứng quá dễ gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc như trận lũ phá vỡ đê, trong tòa căn hộ cách âm kém, không tránh khỏi truyền đến phòng 1212 tiếng khóc mơ hồ khiến Từ Trú lúc đầu không để tâm, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh mặc áo khoác, bước ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên, âm thanh phát ra từ phòng 1208. Anh cau mày. Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô gái nhỏ lại khóc? Anh thử gọi điện, nhưng chỉ kêu vài tiếng đã bị cúp máy. Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn, tôi không sao. Có vẻ cô gái nhỏ chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt. Suy nghĩ một chút, Từ Trú quyết định báo cáo lại với Trần Tiên Sinh. Ở phía bên kia, Lương Vi Ninh, người đang buồn bã đến mức thành, người khóc nhè, cuối cùng cũng ngừng dòng nước mắt khi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tuấn lúc nửa đêm. Cô không dám lơ là, nhỡ có tình huống khẩn cấp. Bình ổn cảm xúc, cô bắt máy, giọng nói khàn khàn rất rõ ràng, khiến Tiểu Tuấn lo lắng hỏi. Sếp, chị không khỏe à? Ừ, hơi cảm thôi. Lương Vi Ninh điềm tĩnh đáp, nói đi, lại có vấn đề gì nữa? Vào việc chính, Tiểu Tuấn ngay lập tức nghiêm túc, cô lặng lẽ lắng nghe. Đây là yêu cầu từ hơn 70% khách hàng của trung tâm trị liệu. Lương Vi Ninh hỏi, đúng vậy. Họ đều cho rằng, thiết bị rất hữu ích trong việc theo dõi bệnh lý cơ bản, mong muốn nhà cung cấp để lại. Một tin tức không đúng thời điểm, vừa mừng vừa lo, chờ tin tôi, Lương Vi Ninh liếc nhìn đồng hồ, chậm nhất 2 tiếng nữa sẽ có câu trả lời. 2 tiếng, Tiểu Tuấn ngơ ngác, đầu óc treo dấu hỏi, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Trong căn hộ yên tĩnh đến cực độ, cô ngả người trên ghế sofa suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện thoại qua uy. Chat cho Tổng Giám đốc Thẩm Phục. Sau khi kết nối, cô lịch sự mở lời. Xin lỗi đã làm phiền. Hiển nhiên, dù là công hay tư, Thẩm Phục luôn sẵn sàng bị làm phiền bất cứ lúc nào. Chỉ là chưa kịp lên tiếng, cô đã đi thẳng vào vấn đề. Có cách nào thực hiện kiểm tra từ xa theo từng giai đoạn không? Chẳng hạn, giữ lại chức năng theo dõi cơ bản, tạm thời khóa các phần khác đối với khách hàng. Một ý tưởng vừa mới mẻ vừa táo bạo. Thẩm Phục đáp. Về kỹ thuật thì không khó, nhưng có rủi ro. Rủi ro gì? Vừa dứt lời, Lương Vi Ninh nhanh chóng đoán ra. Anh lo trong quá trình kiểm tra, có thể bị ngắt nguồn điện gây mất dữ liệu. Đó là một phần, Thẩm Phục ngừng lại 2 giây, nói ra điểm mấu chốt. Kiểm tra từ xa yêu cầu độ ổn định rất cao của máy chủ bên phát triển. Cao đến mức nào? Tham khảo hệ thống Linbo của thung lũng Silicon. Cô im lặng trên điện thoại. Tôi hiểu rồi. Lương Vi Ninh đáp lại, chờ tôi thông báo, chậm nhất 1 giờ nữa. Lúc nửa đêm, chưa kịp xác nhận, đầu dây bên kia đã ngắt. Thẩm Phục, khi điện thoại trên tủ đầu giường của Trang Tịnh Minh rung lên, anh cứ tưởng trời đã sáng. Kết quả, mở mắt ra chỉ thấy tối đen như mực. Nhìn sang bên cạnh, cuộc gọi kiên trì hiện lên tên Lưu là Lương Quản Lý. Gọi giờ này phá giấc ngủ của người khác, hy vọng là chuyện cấp bách, nếu không, thật ra thì không có nếu không. Anh bình thản bắt máy, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô gái nhỏ có chuyện gì. Mới 11 giờ hơn, Lương Vi Ninh không ngờ Tổng Giám đốc Trang ngủ sớm vậy. Sau khi trình bày yêu cầu, cô trực tiếp hỏi, nếu vượt quá ngân sách, thường sẽ xử lý thế nào? Nếu muốn xin thêm kinh phí, cần làm theo quy trình nào? Giọng cô trong trẻo, hừng hực sức sống như vừa nạp đầy năng lượng. Có lẽ, đây chính là ưu thế của tuổi trẻ, trong nhóm chuyên trách. Ai là người chịu trách nhiệm chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi và anh, Trang Tịnh Minh mỉm cười chỉnh lại. Từ 2 tháng trước, chỉ còn mình cô phụ trách. Ồ, ý là, tìm anh ta cũng vô ích. Đối phương vì chút tình nghĩa, chỉ cho cô một lối thoát. Dự án AI y tế phải báo cáo trực tiếp lên cấp cao nhất. Bao gồm cả việc vượt ngân sách hay xin thêm kinh phí, cũng phải được tiên sinh phê duyệt trước. Sợ gì thì gặp nấy. Cúp máy, Lương Vi Ninh lẩm bẩm, anh ấy sẽ duyệt, đúng không? Chưa chắc đâu, Tổng Giám đốc Trang không chút nề nang rồi cho cô một gáo nước lạnh, nói thẳng. Trừ khi cô có lý do đủ thuyết phục, chỉ tiêu đầu tư mạo hiểm nửa cuối năm ngoái, tiên sinh đã ra chỉ thị không được vượt quá 20. Nghe có vẻ rất khó khăn, tắt điện thoại, Lương Vi Ninh rơi vào trầm tư, nhìn đồng hồ, 11 giờ 20 phút, ông chủ đang làm gì, ngủ chưa? Tại Hương Dậu Phủ, cách đó 8 cây số lúc này, đèn phòng làm việc vẫn sáng. Trong bộ đồ mặc nhà màu xám đậm, Trần Kính Uyên đứng trên ban công, gương mặt góc cạnh không chút buồn ngủ, lặng lẽ hút thuốc. Suốt 40 phút, điện thoại luôn trong trạng thái bận. Giữa đêm thế này, cô đang nói chuyện với ai? Trước đó, nhận được báo cáo từ chú rằng cô gái nhỏ có vẻ không vui, khóc rất nhiều. Anh hỏi tại sao cô khóc, trợ lý trả lời không rõ, còn gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn Huy. Chat, chỉ vỏn vẹn 3 chữ, tôi không sao. Không sao, nhưng lại nói chuyện điện thoại suốt. Có phải cô đang tâm sự với bạn bè, kể lể nỗi lòng, phàn nàn rằng mình bị bạn trai đình chỉ công tác, không được thấu hiểu, không được công nhận. Dù đã đạt được thành quả trong công việc, cũng chẳng đổi lại được một lời khen hay đánh giá tích cực từ cấp trên. Cô gái nhỏ quá tràn đầy nhiệt huyết, không thiếu năng lực lẫn sự tự tin. Chỉ có điều, cứng quá dễ gãy. Trong mọi khía cạnh, anh đều có thể dung túng vô điều kiện. Nhưng nếu chạm đến giới hạn, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Điểm mạnh nhất của cô chính là khả năng điều chỉnh tâm lý vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Không dễ dàng tự phủ nhận mình, cũng không sa vào bế tắc. Với tính cách này, cách tốt nhất là vừa khuyến khích vừa thúc đẩy. Sau sự kiện S211, điều này càng củng cố quyết tâm của Trần Kính Uyên. Sợi dây trong tay anh phải được giữ thật chặt. Nếu buông lơi, hậu quả sẽ không thể lường trước. Khi nào cô ổn định, khi đó anh sẽ để cô tự do. Nếu cả đời cô không ổn định, thì anh sẽ giữ cô cả đời. Trần Tiên Sinh dành trọn sự kiên nhẫn cho chuyện này. Đối với Lương Vi Ninh, đó vừa là niềm hạnh phúc, vừa là nỗi khổ đau. Cả đời rất dài, hai người họ định sẵn sẽ phải trải qua không ít sóng gió. Dập tắt điếu thuốc thứ ba, Trần Kính Uyên gom lại suy nghĩ, cầm điện thoại trên bàn gọi đi, bước dài vào trong phòng. Vẫn là thông báo đường dây bận, xem chừng cô gái nhỏ tối nay có ý định trò chuyện suốt đêm với ai đó. Cùng lúc đó, tại căn hộ mạn hợp khó khăn lắm mới gom đủ dũng khí để gọi cho sếp lớn, nhưng lại nhận được thông báo. Đang trong cuộc gọi, thật là không đúng lúc, đoán rằng anh đang bận công việc, Lương Vi Ninh ngồi yên vài phút, quyết định đi tắm trước. Trong lúc tắm, cô nghĩ thầm về cách mở lời sao cho hợp lý. Anh bận không, em muốn nói chuyện với anh một chút. Không được, giọng điệu quá bình thường, nghe như không xem trọng vấn đề. Em xem rồi, đoạn video hành trình, em biết mình sai rồi. Cô gái nhỏ lắc đầu, cũng không được, video hành trình chẳng phải trọng điểm. Anh rảnh không, tiện ghé thăm giấc mơ em chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh tinh gì thế này? Lương Vi Ninh tự thấy phát ớn với chính mình. Người ta thường nói, làm gì cũng phải tận dụng cơ hội đầu tiên, không thì tinh thần dễ sa sút. Sau khi tắm xong, cô sấy khô tóc, nằm trên giường và quyết tâm gọi lại lần hai. Vẫn là thông báo bận, vậy là tối nay muốn nói vài câu với bạn trai cũng trở thành xa xỉ. Đã quá nửa đêm, nghĩ đến hai đồng nghiệp vẫn đang chờ câu trả lời, cô mở uy. Chat, đánh máy một lời xin lỗi, việc này để mai hãy bàn, mọi người ngủ sớm đi nhé. Tiểu Tuấn, Tổng Giám đốc Thẩm, đến khoảng 0 giờ 20 phút, tiếng rung của điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, trên màn hình hiện tên. Trần Tiên Sinh, đáng tiếc, cô gái nhỏ vì không chống nổi cơn buồn ngủ, đã gục trên giường và ngủ say từ lâu. Cách chương.